đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Lắc Thủ Môn Cuồng Ma lại xuất hiện giang hồ. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Bất quá, đương Clark muốn kéo Lý Minh Vũ thời điểm, phát hiện Lý Minh Vũ một chân đã bước vào đến vùng cấm địa bên trong. Lần này, Clark liền do dự, nếu như mình đưa tay, Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ cộng penalty, đây là tiêu chuẩn phần món ăn. Nếu như trọng tài chính lòng dạ ác độc một điểm, thẻ đỏ tấn thăng thẻ cộng penalty cũng không phải là không được. Lúc này mới hơn nửa hiệp phút thứ 20. Nếu như mình bị phạt hạ hoặc là người đeo một chương Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ, như vậy đội bóng tiếp xuống tranh tài liền trực tiếp nằm trên mặt đất mặc cho Barcelona bày thành 18 loại tư thế đi. Trong điện quang hỏa thạch, bởi vì Clark do dự, Lý Minh Vũ trực tiếp liền xông vào đến vùng cấm địa bên trong. Trực diện thủ môn, Lý Minh Vũ lần này cũng không có lựa chọn đi lắc đến thủ môn. Dù sao đối phương hậu vệ trung tâm đều đã bước tới. Thủ môn Fernandez một mặt khẩn trương bỏ cửa xuất kích, mở ra hai tay của mình, ý đồ để cho mình lộ ra càng thêm cao lớn. Một phương diện đến đe dọa Lý Minh Vũ, một phương diện khác cũng là gia tăng mình phòng thủ diện tích. Nhìn đối phương thủ môn khoa trương động tác, Lý Minh Vũ trực tiếp dùng chân cung, một cước đẩy bắn, bóng đá từ Fernandez hai đầu đôi chân dài ở giữa cửa nhỏ xuyên qua. Ngay cả mặc hai môn, 0-2, Barcelona tại Levante sân nhà, hai cầu dẫn trước Levante đội, cái này dẫn bóng, để hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra bất mãn hư thanh. Cũng không biết cái này hư thanh là đưa cho Lý Minh Vũ, vẫn là đưa cho thủ môn Fernandez, hoặc là đưa cho vừa mới chạy trở về Vukcevic. Vukcevic tại Lý Minh Vũ khởi động chừng 2 mét, mới bắt đầu về truy. Tốc độ cũng không phải là ưu thế của hắn. Hắn căn bản là không có cách đuổi kịp đã lên nhanh Lý Minh Vũ. Chỉ có thể ở đằng sau trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ đột tiến vùng cấm địa. Đối mặt thủ môn xuất kích, một cước đẩy bắn, đánh xuyên qua thủ môn cửa nhỏ. Dẫn bóng thành công, giận không kềm được Vukcevic đến bây giờ cũng không biết Lý Minh Vũ là dùng phương pháp gì đem mình cho qua, nhìn thấy dẫn bóng về sau, cũng là hung hăng lắc lắc cánh tay của mình, biểu đạt sự bất lực của mình cuồng nộ. Đờ Jong một đường phi nước đại, đi tới góc cờ phụ cận chính đang ăn mừng Lý Minh Vũ bên người. Vui vẻ trực tiếp nhảy tới Lý Minh Vũ trên lưng. Lý, quá đẹp rồi. Vừa rồi cái này Croyton, quá đẹp rồi. Toàn trường cầu thủ bên trong, chỉ có Đờ Jong nhìn thấy toàn bộ hơn người quá trình. Thật là quá tơ lụa, không có một tia khói lửa. Lý Minh Vũ đong đưa chân trái của mình làm ra chuyền bóng cho Đờ Jong động tác. Liền ngay cả Đờ Jong cũng đã làm tốt nhận banh chuẩn bị. Đờ Jong đều đã nghĩ kỹ nhận banh về sau đến tiếp sau động tác. Ba phương hướng, 6 loại ngừng cầu mạch suy nghĩ, 12 loại truyền bóng lộ tuyến, cộng thêm 24 loại. Nhưng là Lý Minh Vũ động tác kế tiếp, triệt để Đờ Jong đều sợ ngây người. Lý Minh Vũ đong đưa chân trái tại bóng đá phía trên nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó bỗng nhiên hướng phía dưới một đập, chân trái gót chân đem bóng đá dọc theo mình chân phải gót chân hung hăng đập hướng về phía. Sau mình, Lý Minh Vũ chân trái rơi xuống đất một nháy mắt, trực tiếp một cái quay lưng lại, từ Vukcevic bên người xóa tới. Vukcevic căn bản cũng không biết Lý Minh Vũ đem cầu mang đi. Chỉ là lừa gạt đưa tay kéo một cái Lý Minh Vũ. Dù sao lúc này, Lý Minh Vũ đã là không cầu trạng thái. Nếu như bị kéo đến, khẳng định là muốn ăn đến một chương Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ. Lý Minh Vũ bị đột nhiên nhảy đến mình trên lưng Đờ Jong giật nảy mình. Tiếp xuống, hắn liền sa vào đến đám người trong vòng vây. Sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng. Đá cái mông, tố chất tam liên, thiếu một thứ cũng không được. Barcelona đám cầu thủ giải tán lập tức. Đem đã bị trà đạp về sau Lý Minh Vũ lộ ra. Ta anh Tuấn kiểu tóc. Các ngươi những này tên đáng chết. Là ai vỗ tới phía sau lưng của ta? Vỗ tới ta khí đều nhanh đoạn mất. còn có đá cái mông ta ra hòa, kém một chút đá phải phía trước ta. Lý Minh Vũ khập khiễng đi về tới mình nửa trang, khóe miệng một trận run rẩy. Ma chứng, lần sau dẫn bóng về sau, ta liền chạy tới huấn luyện viên trưởng bên người, xem ai dám ở huấn luyện viên trưởng dưới mí mắt làm ta. Levante đội bị Lý Minh Vũ liên tục hai cái dẫn bóng đánh có chút sĩ khí sa sút. Không có Messi, Barcelona đội vẫn là cường đại như vậy. Không có Messi, tới Lý Minh Vũ, Barcelona tiến công bình mới rượu cũ. Messi tại Barcelona phần lớn thời gian đều muốn đi làm một cái chải vuốt người. Mà Lý Minh Vũ chính là một cái từ đầu đến đuôi chuyên công kích. Loại này đơn thuần chuyên công kích. Chỉ cần để hắn bắt lấy một chút xíu cơ hội, hắn liền có thể đem chuyển hóa thành một lần chí mạng tiến công. Tiếp xuống tranh tài, Levante đội hoàn toàn không có một tia chống đỡ chi lực. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, một lần phạt góc cơ hội. Lý Minh Vũ tại vùng cấm địa bên trong, nhảy lên thật cao, lực áp đối phương hậu vệ trung tâm. Một cái hữu lực sư tử hất đầu, đem bóng đá đỉnh tiến vào Levante đội cầu môn bên trong. Lại một lần nữa hoàn thành hat-trick. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, cự tuyệt các đội hữu chúc mừng, vọt tới bên sân camera trước, đem mình quần áo chơi bóng kéo đến trên đầu, lộ ra mình vận động sau lưng. Đội trưởng, chúng ta là Barca, we are the champion, chúng ta chờ ngươi trở về. Một cái to lớn hồng tâm, để trước máy truyền hình Messi cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Antonella cũng là ôn nhu cầm Messi tay, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Messi bọn nhỏ, cũng tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, trong nhà quỷ khóc sói gào chúc mừng. Không chỉ là Messi trong nhà, toàn bộ Barcelona, phần lớn trong nhà đều là tràn đầy hoan ca tiếu ngữ. Bóng đá đã xâm nhập đến Tây Ban Nha mỗi cái gia đình huyết dịch chúng. Nửa chàng sau phút thứ 55, Levante một lần cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Đến vùng cấm địa bên trong, một cước sút gôn, kết quả bị một trận đấu không có cái gì cơ hội biểu hiện Ter Stegen một cái bên cạnh nháo. Hung hăng đặt tại dưới thân. Còn không có đợi Levante đám cầu thủ ảo não bỏ lỡ thời điểm, Ter Stegen lộn nhào đứng lên, một cái đại lực tay ném bóng, trực tiếp ném về cánh phải. Lý, nhận banh, cũng mặc kệ Lý Minh Vũ có thể nghe được hay không. Ter Stegen tại ném cầu đồng thời, gầm lên giận dữ, cái này tay ném bóng, trực tiếp vượt qua nửa trang, trực tiếp rơi vào Lý Minh Vũ trước mặt. Bởi vì Levante toàn thể để lên. Bây giờ Levante hậu trường, ngoại trừ thủ môn, chỉ còn lại hai tên hậu vệ trung tâm. Lý Minh Vũ cầm banh về sau, hung hăng hướng phía trước một chuyến, truyền cho hai giây về sau chính mình. Lý Minh Vũ cùng đối phương hai cái hậu vệ bắt đầu cự ly ngắn thi chạy. Rất bình thường hiển nhiên. Đối phương thua, Lý Minh Vũ như là một đường tia chớp màu vàng, hướng về Levante đội cầu môn chạy như bay. Thủ môn Fernandes cũng là tiến thối lưỡng nan, trong vùng cấm địa chờ lấy, kia là đang chờ chết. Xuất kích a, Levante trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một chút thủ môn gương mặt. Lắc thủ môn cuồng ma, đây cũng không phải là chỉ là hư danh a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.